Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, Minh Vương ngươi a làm đồ chua cầu đặt mua. Sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người là nhìn lấy Minh Vương ngươi a. Cái sau đem bộ phương đưa cho hắn cả khối chua cay đồ chua toàn bộ đều là nuốt vào trong miệng. Về sau, cả người cương tại nguyên chỗ, duy trì nuốt đồ chua động tác. Mọi người nhìn qua Minh Vương ngươi a này biểu hiện trên mặt dần dần hóa thành màu gan heo về sau. Đều là không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên là dạng này a. Cái này cái gọi là đồ chua như vậy khó ăn. Nhìn a đại sắc mặt người. Cùng đít khỉ không sai biệt lắm. Thật đáng sợ. May mắn chúng ta không ăn. Ngoặc kép. Người chung quanh đối Minh Vương ngươi a chỉ trỏ. Một thìa cực cay ớt chỉ thiên cay độ. Đủ để cho người bình thường cay hoài nghi nhân sinh. Liền xem như bộ phương cùng Minh Vương ngươi a. Cũng là bị cái này vị cay cho kích thích bờ môi đều là sưng đỏ đứng lên. Đương nhiên. Nếu như bộ phương cùng Minh Vương ngươi a thôi động chân khí trong cơ thể lời nói. Vị cay tự nhiên vô pháp thương tổn đến bọn họ cái gì. Thế nhưng là, như thế liền không có ý nghĩa. Ăn đồ ăn còn muốn thôi động chân khí trong cơ thể. Vậy thì thật là một chút ý tứ đều không có. Ăn vào trong miệng đồ ăn đều sẽ như là nhai sáp nến. Tại ánh mắt mọi người trong, Minh Vương ngươi a nhắm mắt lại. Một giọt trong suốt nước mắt từ hắn khóe mắt thẩm thấu mà ra. Minh Vương ngươi a bờ môi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ đứng lên. Bộ phương đối với Minh Vương ngươi a vẫn còn có chút hiểu biết. Gia hỏa này kỳ thực cũng không phải là rất biết ăn cay. Tuy nhiên thích ăn lạt điều cùng hương cay huyết long tôm. Nhưng là ăn cay năng lực rất yếu. Từ hắn nổi tiếng cay huyết long tôm tốc độ liền có thể nhìn ra. Oa, thật đáng sợ, khó ăn đến khóc a. Ta thiên nha. May mắn không phải là chúng ta ăn. Ta liền nói dùng nắm đấm ném ra đến món ăn. Chỗ nào có thể ăn ngon. Chấm ngoặc kép. Người chung quanh nhìn thấy Minh Vương ngươi a rơi lệ. Đều là hít vào khí lạnh. Kinh nghi bất định. Sở Trường Sinh bọn người tựa hồ cảm thấy nơi nào có chút khác biệt. Luôn cảm thấy bộ lão bản đồ ăn coi như khó ăn. Cũng không có khả năng khó ăn đến để dòng người nước mắt a. Không để ý đến mọi người tâm tình. Bộ phương dắt sưng đỏ khóe miệng nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Sau một khắc, Minh Vương mở mắt ra. Miệng kịch liệt mà nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt. Hàm răng cùng đồ chua đụng vào nhau tiếng ma sát vang vọng không dứt. Két, két, Minh Vương ngươi a đau nhức cũng khoái lạc lấy. Đồ chua chua cay tư vị nhượng Minh Vương ngươi a miệng căn không dừng được. Này trong đó ẩn chứa cảm giác cùng vị cay. Nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều là co rụt lại. Hai má đều hơi hơi chua chua. Tuy nhiên cay, nhưng là cay để cho người ta hưng phấn. Ăn ngon đến để dòng người nước mắt. Đồ chua trong tựa hồ bởi vì bị rất nhiều người dùng nắm đấm nện qua. Lại có thể cảm nhận được một cỗ bàng đại trùng kích lực. Trong đó còn ẩn chứa ba động năng lượng. Tựa hồ là bọn họ đang oanh kích thời điểm. Chỗ thẩm thấu ra năng lượng hỗn hợp nhập cải trắng trong. Nhượng cải trắng tư vị trở nên càng thêm mê người. Minh Vương ngươi a ăn. Hắn cảm giác mình khoang miệng giống như là muốn nổ tung giống như nghẹn hồi lâu muốn dâng lên hỏa sơn. Nhấm nuốt hồi lâu. Đồ chua trong chua cay nước tại trong miệng lưu truyền. Mồm miệng ở giữa thẩm thấu đều là chua cay chi vị. Đem phao cải trắng nuốt vào trong miệng. Hỏa nhiệt cảm giác phảng phất theo hầu đường tuôn ra vào trong bụng. Loại kia hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Nhượng Minh Vương ngươi a không khỏi vươn tay. Mê ly suy nghĩ thần. Vuốt ve chính mình gương mặt cùng sưng đỏ bờ môi. A ăn ngon. Minh Vương ngươi a hơi thở phun ra. Đầy mắt mê ly. Ăn ngon đi. Dù sao cũng là dùng đặc biệt nấu nướng thủ pháp. Nếu như phối hợp một số nguyên liệu nấu ăn. Tăng thêm mỹ tửu cùng một chỗ hưởng dụng. Hội càng thêm ăn ngon. Bộ phương lắc lắc trong tay phao cải trắng. Vừa cười vừa nói. Cũng là cay điểm. Chấm ngoặc kép. Minh Vương ngươi a đập đi một chút chính mình sưng đỏ bờ môi. Nói xong. Minh Vương ngươi a chính là lại gần. Mặt mũi tràn đầy vui cười. Bất quá cái này phao cải trắng nếu là thiếu cái này vị cay. Nhưng liền không có cái gì tư vị. Cho nên a, bộ phương thanh niên, không bằng cho vương lại đến một khối. Vương còn có thể nếm ra càng nhiều tư vị. Người ở chung quanh nghe lấy lời này, đều là không khỏi im lặng. Trong lòng thầm mắng, gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Lão giả trong lòng đã sớm bị trêu chọc ngứa. Nhìn lấy bộ phương nói, bếp nhỏ tử, cho lão phu cũng tới một khối đi. Bộ phương, ta cũng phải. Tiểu U Sơn mắt đen, nhìn chằm chằm bộ phương, duỗi ra trơn nhẵn đầu lưỡi, liếm liếm môi đỏ, dung nhan tuyệt mỹ che kín nghiêm túc. Tiểu hoa tam hoa mắt rắn nhất truyền, nhìn chằm chằm bộ phương, a a a, chấm ngoặc kép, không hề nghi ngờ, tiểu hoa ý là ta cũng phải. Đối với mọi người chờ đợi ánh mắt, bộ phương lại là nghiêm túc đem này cái túi hàn cho phong đứng lên. Không có không có, còn lại mấy khối đồ chua, ta giữ lại còn hữu dụng. Bộ phương trịnh trọng nói, bộ phương giữ lại còn hữu dụng. Phao cải trắng trừ bị ăn còn có cái gì dùng? Người chung quanh đều là toát ra vẻ không hiểu. Bất quá bọn hắn không nghĩ ra, cũng chỉ có thể lộ ra tiếc nuối. Không có hưởng thụ được phao cải trắng mỹ vị, trong lòng có chút đáng tiếc. Lão già tức giận a, dắt lấy trên đỉnh đầu của mình một túm lông trắng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thân là Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ, muốn ăn cái gì liền có thể ăn vào cái gì. Bây giờ lại là nhiều lần tại cái này bếp nhỏ từ chỗ này kinh ngạc. Muốn ăn cái gì đều ăn không đến. Loại kia khí, nhượng lão già cảm giác trên đỉnh đầu của mình một túm lông trắng đều kém chút bị tức chọc. Tiểu U nhìn xéo bộ phương liếc một chút, ánh mắt mười phần thâm thúy. Tiểu Hoa biết được không ăn, có chút tiếc nuối thở dài. Quay người chính là dự định trở lại trong nhà hàng. Hừ, bộ phương thanh niên, đã không cho mình ăn, chúng ta liền tự mình làm. Bỗng nhiên, Minh Vương ngươi a hai tay chống nạnh, nhìn lấy bộ phương, cười tâu toét lạp xưởng miệng, lộ ra đắc ý cười. Bộ phương ngẩn ngơ, người chung quanh cũng là ngẩn ngơ. Có ý tứ gì? Bộ phương nhíu mày, nghi hoặc hỏi thăm. Vương khả lấy tự mình làm phao cải trắng a, tìm rắn chắc cái túi, sau đó để vào cải trắng, để vào đồ gia vị, dùng sức đập không liền có thể lấy. Đơn giản như vậy đồ vật, lấy oang di he chẳng lẽ còn hội làm không được? Minh Vương ngươi a, dương dương đắc ý cười to, phảng phất là đang vì mình trí tuệ điểm tán. Chung quanh rất nhiều người con mắt đều là sáng lên, tuy nhiên cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng là rất lợi hại, có đạo lý, không sai a. Bộ phương cũng là tại trước mặt bọn hắn làm ra món ăn này, cũng không có cái gì phức tạp trình tự làm việc, bọn họ hẳn là cũng có thể làm. Lão giả nắm vuốt đỉnh đầu của mình một túm lông trắng, con mắt lóe sáng, hắn cảm giác mình một túm lông trắng bảo trụ. Bộ phương im lặng, Minh Vương ngươi a nói xong có đạo lý, hắn lại không phản bác được. Bất quá, hắn luôn cảm thấy tựa hồ quái chỗ nào quái. Soạt một tiếng, bao vây tại quán ăn trước tất cả mọi người là tán đi. Ai về nhà nấy chuẩn bị chế tác phao cải trắng qua. Minh Vương ngươi a hứng thú bừng bừng cùng bộ phương chào hỏi, quay người chính là rời đi. Đến Thao Thiết Cốc các đại trong nhà hàng đòi hỏi nguyên liệu nấu ăn cùng nước tương qua. Minh Vương ngươi a tới là dự định từ bộ phương chỗ này đòi hỏi. Nhưng là hắn nghĩ lại, đã học trộm ôm banh chạy phương chế tác phao cải trắng bí phương cùng kỹ xảo, còn cùng người muốn nguyên liệu nấu ăn có phải hay không quá tàn nhẫn. Hắn Minh Vương ngươi a là một cái nhân từ người, cho nên Minh Vương ngươi a liền đi vào xem còn lại quán ăn qua. Đương nhiên, Minh Vương cũng rõ ràng, lấy bộ phương này keo kiệt nước tiểu tính, muốn từ bộ phương chỗ này làm đến nguyên liệu nấu ăn, đơn giản khó như lên trời. Mọi người rời đi, bộ phương trong lòng tuy nhiên cảm thấy có mấy phần cổ quái, nhưng là cũng không có quá để ý, nhún nhún vai về sau, chính là quay người trở lại trong nhà hàng. Tiểu U đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn qua lẫn vào cái gì. Luận trù nghệ, nàng chỉ tin tưởng bộ phương, nàng sẽ chỉ ăn, muốn nàng làm đồ ăn, không cửa. Về phần tiểu hoa, nhà đầu này nheo mắt lại, Tam hoa mắt rắn nhất truyền. Thân hình chính là hóa thành một đạo quang mang. Không biết chạy đi đâu. Trở lại trong phòng bếp. Bộ phương đem túi kia đồ ăn từ trong túi lấy ra. Để vào bát sứ trong. Toàn bộ nhà bếp nhất thời đều tràn ngập nổi bóng đồ ăn vị đạo. Đồ chua xem như bữa ăn trước thức nhắm là không thể tốt hơn. Đã khai vị lại mỹ vị. Mà lại, phao cải trắng phối hợp mỹ tửu cũng là một loại không tệ hưởng thụ. Ăn một miếng đồ chua lại uống một hớp rượu. Chua cay tư vị, hỗn hợp thượng tửu thuần hương. Tuyệt đối say lòng người cùng cực. Đồ chua nếu như phối hợp lời còn lại nguyên liệu nấu ăn. Cùng một chỗ nấu nướng, cũng sẽ gia tăng món ăn cảm giác. Làm ra không bình thường mỹ vị món ăn. Thần linh cảnh khảo hạch kết thúc. Món ăn, chua cay phao cải trắng. Đi qua hệ thống bình phán. Đánh giá là cao cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thông qua thần linh cảnh khảo hạch. Ngay tại bộ phương xuất ra thái đao. Chuẩn bị tăng thêm đồ chua nấu nướng một chút món ăn thời điểm. Trong đầu nhất thời vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Đối với cái này. Bộ phương cũng không có quá mức kinh ngạc. Trong tay thái đao chỉ là một hồi. Thở nhẹ một hơi. Về sau hết thảy chính là như thường tiến hành. Đạo này đồ chua còn có thật nhiều không đủ. Bộ phương cảm thấy hắn còn có thể tiến hành cải tiến. Thao thiết cốc trong. Minh vương ngươi a thân hình phi tốc bắn ra mà ra. Rất nhanh hắn chính là nhìn thấy quán ăn. Diện vương quán khí thế ngất trời buôn bán trong. Minh vương ngươi a nện bước nhanh chân chính là bước vào diện vương quán bên trong. Âu Dương Trầm Phong nhìn thấy Minh vương ngươi a. Mặt mũi tràn đầy cung kính tự mình ra nghênh tiếp. Bây giờ tại thao thiết cốc trong. Không có ai sẽ không rõ ràng Minh vương ngươi a thân phận. Đây chính là một vị lão đại a. Loại này lão đại, ai cũng không dám đắc tội. Đến người nào trong nhà hàng, đều phải phụng làm thượng khách. Minh vương ngươi a sưng đỏ lạp xưởng miệng. Đối Âu Dương Trầm Phong biểu hiện rất hài lòng. Hắn Minh vương ngươi a cũng là cao quý như vậy. Vương đến ngươi quán ăn cũng không phải làm khó ngươi. Chỉ là cùng ngươi mượn một điểm nguyên liệu nấu ăn. Minh vương ngươi a sưng đỏ bờ môi nói ra. Âu Dương Trầm Phong cung kính khom người. Trên mặt tràn ngập ôn hòa nụ cười. Nhưng khi Minh vương ngươi a nói ra mượn nguyên liệu nấu ăn lời nói thời điểm. Hắn vẫn là hơi sững sờ. Mượn nguyên liệu nấu ăn. Cái quỷ gì? Vị đại nhân này chẳng lẽ cũng muốn học tập nấu nướng? Không thể nào. Cái này đại nhân trừ ăn sẽ còn nấu nướng. Bất quá Âu Dương Trầm Phong dù sao cũng là mặt vương. Trong lòng không có lên mảy may gợn sóng. Ôn hòa tiếp tục cười. Hỏi thăm một phen Minh vương ngươi a cần thiết nguyên liệu nấu ăn về sau. Liền là để phân phó người đi chuẩn bị. Rau cải trắng một khỏa. Muốn như nước trong veo loại kia. Còn có ớt chỉ thiên. Không có bộ phương thanh niên bí chế ớt chỉ thiên. Liền dùng các ngươi áp đáy hòm ớt chỉ thiên đi. Còn có mỹ tửu một chút xíu. Còn có. Chấm ngoặc kép. Minh vương ngươi a vạch lên đầu ngón tay. Đem nguyên liệu nấu ăn nói ra. Âu Dương Trầm Phong nghe những này nguyên liệu nấu ăn. Ôn hòa trên mặt cũng là hiện ra mộng bức chi sắc. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu những này nguyên liệu nấu ăn muốn làm gì. Rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn chính là mang tới. A đại nhân, cái này bình ớt chỉ thiên là ta diện vương quán bí chế ớt chỉ thiên. Vị cay 10 phần, hy vọng đại nhân cân nhắc sử dụng. Âu Dương Trầm Phong trịnh trọng đem ớt chỉ thiên giao cho mình. Vương ngươi ha, đối với cái này. Minh vương ngươi a đương nhiên là bộ ngực đập bành bành vang. Cam đoan hội thiếu thả. Cõng một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Minh vương ngươi a nhìn lấy hiếu kỳ mặt vương Âu Dương Trầm Phong. Con mắt bỗng nhiên lộc cộc nhất chuyển. Lộ ra một vòng thâm bất khả chắc nụ cười. Thanh niên, có muốn hay không mở mang kiến thức một chút vương này tinh xảo chủ nghệ a? Đây chính là vương từ bộ phương thanh niên chỗ ấy học trộm mà đến. Chấm ngoặc kép, Minh vương mặt không đỏ tim không đập, đơn thuần không làm bộ nói ra, dạng này thật tốt a. Mặt vương Âu Dương Trầm Phong đôi mắt sáng lên, nguyên lai là từ bộ lão bản chỗ ấy học trộm đến. Này liền có chút ý tứ, thật là có một ít chờ mong, nhìn thấy mặt vương như thế cổ động, Minh vương ngươi à nhất thời cười lớn chính là tại Diện vương quán trong lấy tay chế tác lên. Diện vương quán trong thực khách đều là hiếu kỳ bốn phía. Minh vương ngươi à không biết từ nơi nào tìm đến một cái túi. Cái túi này tuy nhiên không bằng bộ phương cái túi như vậy trong suốt. Nhưng là rất lợi hại kiên cố. Sử dụng một loại linh thú ra chế tác. Đem chọn khỏa cải trắng tách ra nhão nhoẹt nhét vào trong túi. Minh vương ngươi à để lộ bình. Do dự một chút. Liền đem cả bình ớt chỉ thiên đều là đổ vào trong túi. Lộc cộc ngược lại nửa bình tửu. Gia nhập một chút đồ gia vị. Cùng một số hắn cảm thấy hẳn là gia nhập nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí sau cùng, Minh vương ngươi a còn nhịn đau lấy ra một cây lạt điều. Lấy ra nửa cái nhét vào trong túi. Mọi người một mặt mộng bức nhìn lấy Minh vương ngươi a ở nơi đó bận rộn. Đây là làm đồ ăn. Mặt vương Âu Dương Trầm Phong nhìn lấy. Một mặt mặt không biểu tình. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên. Minh vương ngươi a tại đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau. Xoa xoa tay, bó chặt cái túi miệng, liếc nhìn toàn trường. Tiếp xuống chính là, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Minh vương ngươi a xoa tay cười to nói. Về sau giơ tay lên. Âu Dương Trầm Phong thấy cảnh này. Đôi mắt nhất thời co rụt lại. Trái tim đều là muốn đình chỉ. Dự cảm không tốt càng thêm nồng đậm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.